Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1795, chương 126. Bọn họ chính là Seido. Bọn họ chính là Seido. Kashiraki cao trung huấn luyện viên nghi hoặc nhìn trên sân quyết đấu, không thể không nói. Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ ở cuộc tranh tài này một lúc mới bắt đầu, biểu hiện rất ưu tú, đánh tiên phong năm nhất người mới cùng đập thứ hai Tuzu. Liên tiếp thành công chiếm gôn, biểu hiện của bọn họ không thể bảo là không ưu tú. Nhưng người muốn nói bọn họ chiếm gôn chỉ là bởi vì bọn họ ưu tú, lời này cũng có chút bất công liền Kashiwaki cao trung huấn luyện viên cái nhìn của chính mình. Trước mắt loại này nguy cơ, nguyên nhân chủ yếu nhất là phía bên mình Picture trạng thái xuất hiện vấn đề. Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ biểu hiện bây giờ cũng có điều, chính là bên trong quy bên trong cự mà thôi, cảm giác lên cũng không giống như bọn họ nguyên tác trước hết tưởng tượng bên trong như vậy cường, là tạo ảo giác sao? Thi đấu hiện tại có điều là mới vừa mới bắt đầu. Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ còn chiếm cứ tuyệt xứng đáng phong Kashiwaki huấn luyện viên loại ý nghĩ này, cũng có điều chính là chính hắn một loại cảm giác mà thôi. Vẫn chưa thể dùng để làm thực chứng, muốn nghiệm chứng hắn suy đoán. Còn cần lại nhìn lại Kashiwaki huấn luyện viên mỏi mắt mong chờ, đồng thời hắn cũng cho trên sân tuyển thủ làm ra chỉ huy, để bọn họ ổn hạ xuống mặc kệ đối thủ là ai. Chúng ta trước không cũng đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị sao? Không cần sốt ruột, vững vàng phát huy thực lực của chính mình. Kashiwaki huấn luyện viên nói ung dung, trên sân tuyển thủ nhưng không có như vậy dễ dàng thả Matsushita đến liên tiếp bị bắt hit. Kashiwaki cao trung A Picture đã có chút nóng nảy, hắn biết mình hiện tại trạng thái phi thường không được, nhất định phải toàn lực tiến hành điều chỉnh, nếu không hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là muốn ôn hòa nhã nhặn lại ở đâu là như vậy chuyện dễ dàng. Những kia mặc kệ tao ngộ cái gì nguy cơ, đối mặt cái gì tình cảnh, đều có thể lấy bình thường tâm đến ứng đối, nắm giữ như vậy tố chất Picture. Người nào không phải hào môn ấy, tiếng tăm không nhỏ siêu sao tuyển thủ. Hơn nữa coi như là bọn họ, tình cờ cũng sẽ không nhẫn nại được tính tình của chính mình, càng không cần phải nói Kashiwaki. Cao trung ấy, hắn khí độ cùng những minh tinh ca tuyển thủ so ra, chênh lệch vẫn là không nhỏ, vì lẽ đó dù cho mình biết mình hiện tại muốn bình tĩnh lại tâm tình, ứng đối sắp lên chàng đối thủ hắn cũng không làm được. Cơ hội tốt. Kominato Haruhichi, đừng xem tuổi tác không lớn, còn dài ra một tấm mặt con nít thế, nhưng hắn bóng chày kinh nghiệm nhưng không phải người bình thường có thể so với được. Với từ lúc năm ngoái mùa hè, hắn chính là Seido cao trung CLB bóng chày đội 1-1 thành viên, hiện tại Seido cao trung đội một bên trong liên tục tham gia hai giới Koshien, hai lần theo đội bóng xưng bá toàn quốc tuyển thủ, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà Kominato Haruichi chính là một người trong đó. Kashiwaki cao trung đối mặt cảnh khốn khó, hắn liếc mắt liền thấy mặc vào, đối với Kominato Haruichi tới nói, cơ hội như vậy nhưng là ngàn năm một thuở, hắn nếu như buông tha, hắn cũng sẽ không phối làm ác ma đệ đệ. Vèo. Bên này Kashiwaki cao trung Picture mới vừa đem cầu ném ra đến Kominato Haruichi, trực tiếp vung chày ra tay, binh chày thật giống như trải qua tinh vi tính toán, vững vàng đánh ở cái kia viên màu trắng tiểu cầu lên, đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho đánh bay ra ngoài. Ở Seido cao trung bóng chày đội các tuyển thủ ánh mắt hưng phấn dưới, ở Kashiwaki cao trung bóng chày đội các tuyển thủ ánh mắt khó mà tin nổi, bên trong cái kia viên màu trắng tiểu cầu bay xuống ở chốt gôn 1 cùng chốt gôn 2 vị trí giữa, sau đó xuyên qua hai người ngăn cản, bay về phía ngoài sân. Thỏa, thấy cảnh này, Seido cao trung các bạn nhỏ đa số trong lòng vui vẻ. Xây đô cao trung bóng chày đội trước tiên bắt một điểm. Xem ra là không có bất cứ vấn đề gì. Trần Bình một đường chạy chậm, xếp trở lại gôn trợ giúp xây đô cao trung bóng chày đội bắt điểm đầu tiên này vẫn chưa xong. Nguyên bản chờ ở gôn một Tuzu, từ lúc cô Minato Haruichi đem cầu đánh ra đi, cầu còn chưa xuống địa thời điểm hắn cũng đã phán đoán đi ra. Này một cầu cuối cùng sẽ rơi xuống đất, sẽ hình thành hit, vì lẽ đó hắn không ngừng không nghỉ trực tiếp chạy ra. Đồng thời trực tiếp lướt qua gôn 2, đánh về phía gôn 3 Kashiwaki cao trung cánh ngoài. Cũng không phải ăn không ngồi rồi, khi hắn nhìn thấy Tuzu trực tiếp đánh về phía gôn 3 thời điểm, lập tức theo làm ra phản ứng, hắn đem cầu truyền về gôn 3 Tuzu sớm một bước. Đến gôn 3 nhưng là hắn cũng không có đình chỉ. Bởi vì ngay ở hắn chiếm gôn đồng thời, Kashiwaki cao trung chốt gôn 3, xuất hiện chí mạng sai lầm, hắn ở tiếp cầu thời điểm cũng chưa hề đem cầu tiếp được. Cầu từ găng tay bên trong đàn hồi đi ra ngoài, khả năng là Kashiwaki cao trung tuyển thủ quá sốt sắng. Cũng khả năng là bọn họ quá muốn thắng bất chi bất giác. Dĩ nhiên phạm vào ngu xuẩn nhất sai lầm mà Tuzu cũng không có buông tha đối phương, cái này sai lầm trực tiếp vượt qua qua. Chạy vội hướng về gôn, mà lúc này Kashiwaki cao trung chốt gôn 3. Gặp trở ngại tâm tư đều có hắn, bất luận làm sao cũng không muốn nhìn thấy. Tuzu bởi vì hắn sai lầm mà thành công chiếm gôn, vì lẽ đó hắn liều mạc đem cầu nhặt lên đến ném về gôn. Thỏ cuống lên còn cắn người, lão thái thái cuống lên, liền thuyền nhỏ đều có thể dơ lên đến cấp thiết bên dưới. Kashiwaki cao trung chốt gôn 3. Cũng thật là tú một làn sóng thao tác, hắn phi thường đẹp đẽ đem cầu kiếm lên. Sau đó truyền tới gôn cái trò này động tác, hắn bắt tay vào làm gọn gàng nhanh chóng, mau lẹ cực kỳ, coi như đem xây đô cao trung CLB bóng chày tuyển thủ đổi đến hắn vị trí kia lên. Cũng chưa chắc làm được, có hắn xuất sắc có thể bắt tỉnh chi ba tứ cường. Kashiwaki thực lực hay là đến không được cực cường trình độ, nhưng cũng tuyệt đối có nhất định trình độ. Từ chi tiết này lên, ít như gì liền có thể nhìn ra một ít đầu mối đến. Bởi vì chốt gôn ba đặc sắc biểu hiện, Chiba cao trung Catcher vẫn đúng là liền sớm đem cầu nhận được. Vào lúc này Tuzu khoảng cách gôn còn có 5-6 mét, đây 5-6 mét khoảng cách xem ra rất xa, nhưng đối với đã toàn lực bắt đầu chạy Tuzu tới nói, cũng chính là không xx giây công phu, hắn liền có thể chạy tới thời gian ngắn như vậy. Catcher đã không kịp về gôn, hắn chỉ có thể mạnh mẽ xoay chuyển thân thể của chính mình, cách trở ở Tuzu cùng gôn trong lúc đó, ý đồ dùng găng tay xúc giết chết Tuzu. Có thể vậy, có như vậy dễ dàng. Xây đô cao trung bóng chày đội các tuyển thủ ở mỗi một phe diện đều chiếm được triệt để rèn luyện trộm lấy gôn. Càng là bọn họ huấn luyện trọng điểm, Tuzu đang toàn lực chạy trốn tình huống, mạnh mẽ điều chỉnh mình đi tới phương hướng, lấy mười mấy cm khoảng cách, tách ra Catcher găng tay, sau đó lại vòng trở về. Một cước nặng nề đạp ở gôn chiếm gôn lên, xếp. Ở Trần Bình trở về gôn sau khi, Tuzu cũng phi thường đẹp đẽ trở về gôn trợ giúp đội bóng bắt điểm thứ hai, tổng điểm thi đấu đã biến thành 2-0 vào lúc này. Kashiwaki cao trung huấn luyện viên trong lòng chân thật trước hắn loại kia nghi hoặc quả nhiên là vô căn cứ, coi như xây đô cao trung bóng chày đội ở hôm nay trong trận đấu này cử đi tuyệt đại đa số đều là năm nhất chủ lực tuyển thủ chỉ có 2 cái, nhưng trước mắt đội ngũ này chính là xây đô không sai. Nếu như không phải xây đô cao trung bóng chày đội, đối phương lại làm sao có khả năng đem bọn họ áp chế thảm như vậy? Thậm chí ngay cả sức lực chống đỡ lại đều không có. Tổng điểm thi đấu 2-0 trên sân cục diện là no ao. Gôn 1 có người bắt hit Kominato. Tại thượng gôn 1 sau khi liền dừng bước không có lại tiếp tục tiến lên. cái này cũng là xây đô cao trung CLB bóng chày phong cách một trong đánh ngược gió thời điểm tranh. Tài, tuyệt đối không vứt bỏ không buông tha, chỉ cần có cơ hội liền tuyệt đối không thể bỏ qua, nhưng nếu như mình bên này tình thế tốt đẹp, khẳng định liền không có cần thiết như thế làm tình thế tốt đẹp tình huống. Chỉ cần mình không lãng, liền có thể chắc chắn thắng liên tục ở năm ngoái mùa hè cùng năm nay mùa xuân xưng bá Cosian. Xây đô cao trung dần dần mà cũng tích lũy một chút thắng lợi bí tịch ngược gió không buông tha. Junbu không thể lãng chính là một người trong đó, đừng xem đơn giản 10 cái tự. Nhưng nơi này một bên ẩn chứa nội hàm, là có thể gây nên đội bóng biến chất, xây đô bên này thuận buồm xuôi gió. Kashiwaki bên kia cũng thả lỏng ra, trước kia trong lòng bọn họ là có chút không thăng bằng không. Nghĩ tới vương giả xây đô cao trung dĩ nhiên coi khinh bọn họ. Phái quần năm nhất lên sân dưới tình huống này, trong lòng bọn họ đương nhiên sẽ không chịu phục, nhưng nếu như những này năm nhất thực lực đều mạnh hơn bọn họ ra một cấp bậc vậy thì coi là chuyện khác. Đối với năm nhất bọn họ đều bị động như vậy, vậy bọn họ thật sự có tư cách khiêu chiến xây đô cao trung quân chủ lực sao? Coi như thật sự đi khiêu chiến, ý nghĩa cũng không lớn, ba trái lại là cái này đối thủ càng có thi đấu giá trị. Kashiwaki cao trung ấy ánh mắt thay đổi làm năm thứ ba picture, nhằm vào đón lấy mùa hè giải thi đấu. Hắn cũng là có chuẩn bị, hắn nguyên bản liền chuẩn bị nắm cái này. Cho rằng mùa hè giải thi đấu vũ khí bí mật, hiện tại đụng tới như thế thú vị đối thủ, sẽ không ngại trước tiên lượng sáng ngời, ngược lại bọn họ cùng xây đô cao trung bóng chày đội cũng không phải một cái thi đấu khu, hơn nữa bọn họ cùng xây đô cao trung bóng chày đội mục tiêu cũng là không giống nhau. Xây đô cao trung làm liên tục xưng bá hai giới Cosian bá chủ, mục tiêu của bọn họ từ đầu đến cuối chỉ có một cái, vậy thì là bảo vệ vương miện xưng bá. Đối với xây đô cao trung CLB bóng chày tới nói, ngoại trừ cái mục tiêu này ở ngoài, cái khác hết thảy thành tích đều là thất bại. Kashiwaki cao trung cũng không có lớn như vậy dã tâm, bọn họ mong mỏi quá lớn, cũng có điều chính là đánh vào Cosian mà thôi, coi như là cái này nho nhỏ nguyện vọng, bọn họ khả năng thực hiện cũng không phải rất lớn, có điều này cũng không trở ngại bọn họ đem hết toàn lực tranh thủ trước lúc này, có thể cùng vương giả xây đô cao trung bóng chày đội các tuyển thủ giao thủ, để bọn họ đối với thực lực của chính mình có một cái càng rõ ràng phán đoán cũng là rất tất yếu. Một chuyện vì lẽ đó ở này một hồi luyện tập thi đấu bên trong, Kashiwaki cao trung A Picture đã sớm quyết định chủ ý, nắm ra bản thân tân đòn sát thủ, chỉ bất quá hắn làm sao cũng không nghĩ tới đòn sát thủ này lấy ra sẽ như vậy sớm. Hơn nữa đối thủ còn không phải hắn theo dự đoán những kia, vị hắn vốn là muốn nắm chính mình tất sát cầu cùng Trạch Thuần Miyuki quyết đấu vương giả xây đô. Quả nhiên danh bất hư truyền, một đám năm nhất tân sinh cũng đủ để cho bọn họ như vậy chật vật. Đập thứ tư, Yuki đối mặt tân sinh đập thứ tư, Kashiwaki cao trung A bắt đầu triển phát hiện mình tất sát cầu ở bắt hai cái bóng tốt mấy sau khi hắn quả đoán dùng được, vèo, một cái bóng tốt buông tha, một cái khác đánh tới phao, cứ việc thân thể 10 phân không thoải mái, hai cái cánh tay hơi nhúc nhích liền run lẩy bẩy, nhưng Yuki Masashi tự nhận hay là tìm được đối phương ném bóng quy luật, hắn đã quen đối phương quỹ tích bóng cùng biến hóa, đón lấy một cầu, chỉ nếu tới đến bên tay hắn, hắn liền có lòng tin đem cái kia một cầu cho đánh ra đi đến rồi. Nhìn bay tới màu trắng tiểu cầu, Yuki thật giống như thủ nam thiên môn thiên vương, bất luận làm sao cũng không có ý định đem bay đến cầu bỏ sót đi, đánh ra đi. Nhìn bay tới bóng chày, hắn quả đoán vung chày chỉ là bóng chày biến hóa, nhưng vượt qua Yuki tưởng tượng, bóng chày ở tiến vào bên tay hắn trước, đột nhiên liền hướng một bên trượt, điều này làm cho đã vung chày ra tay Yuki không ứng phó kịp, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chày cùng bóng chày đan xen mà qua. Song phương ai cũng không thể đụng tới đối phương, đúng. Bóng tốt, strike out, cứ việc kết quả có chút khó có thể tiếp thu, nhưng hiện thực chính là như vậy. Yuki out, hơn nữa là phi thường gọn gàng nhanh chóng out bị đối thủ strike out. Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, bầu không khí lập tức lạnh xuống. Đừng xem Tuzu cùng Kominato Haruichi, tất cả đều biểu hiện nhẹ nhõm như vậy, thật là thay đổi bọn họ những này năm nhất tuyển thủ. Muốn giết chết đối phương, thật giống cũng không như trong tưởng tượng như vậy dễ dàng, không hổ là tỉnh chi ba tứ cường. Thật là có điểm nhi trình độ vậy, đại khái chính là đối phương dự lưu đòn sát thủ. Ochiai vuốt chính mình trên cằm vuốt râu, trầm ngâm nói rằng sau đó thi đấu, đối với Seido cao trung tới nói, chỉ sợ là rất bất lợi. Ở thi đấu trước, không có đối với đối thủ từng làm bất kỳ phân tích, thậm chí ngay cả tuyển thủ sắp xếp đều là lâm thời quyết định. Cứ như vậy, Seido cao trung bóng chày đội sức chiến đấu không thể tránh khỏi muốn đánh tới rất lớn chiết khấu, hơn nữa tuyển thủ hiện tại trạng thái. Ochiai huấn luyện viên cảm khái lắc đầu một cái, sự tình biến hóa cùng Ochiai huấn luyện viên tưởng tượng hầu như là như thế. Đánh đập thứ 5 Yuikaru liền đánh ra bên trong sân đàn hồi cầu cơ hội này, bị Kazuaki cao trung tuyển tay nắm lấy trước, xông ra đại họa chốt gôn 3. Đem cầu tiếp sau khi thức dậy, trước tiên ném cho gôn 2, sau đó bọn họ chốt gôn 2 càng làm cầu truyền tới gôn 1. Ao, ao, phi thường đẹp đẽ 3 ao. Kazuaki cao trung ở làm mất đi 2 điểm sau khi, cuối cùng cũng coi như ổn định thế cuộc, bắt 3 ao. Song phương công thủ trao đổi đến nửa sau hiệp 1. Đến phiên Kazuaki cao trung bên này tiến công khu nghỉ ngơi bên trong, Kazuaki cao trung huấn luyện viên hơi nhíu lông mày. Hắn có một loại cảm giác vô cùng kỳ quái, thật giống trước mắt này chi Seido cao trung bóng chày đội cũng không có phát huy ra bọn họ hoàn mỹ nhất trạng thái. Này nói cũng không phải cầu thủ tạo thành, cũng không phải là bởi vì bọn họ đối thủ là năm nhất những học sinh mới này. Kazuaki cao trung huấn luyện viên mới như thế muốn, quái lạ. Lẩm bẩm hai chữ, trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Kazuaki cao trung huấn luyện viên cũng sẽ không lãng phí nữa não tế bào, hiện tại hắn càng to lớn hơn sự chú ý đặt ở làm sao đem điểm số đuổi theo đối thủ là trước vô địch thế giới Picture. Mặc dù đối với mới chỉ là một cái vừa gia nhập Seido cao trung bóng chày đội không tới 3 tháng người mới, nhưng là Kazuaki cao trung huấn luyện viên cùng tuyển thủ cũng không dám có mảy may khinh thường, hết cách rồi. Người tên cây có bóng vương tỷ, bất kể nói thế nào đều đã từng là vô địch thế giới Picture, cái này đẳng cấp Picture là không thể đem ra làm phổ thông học sinh năm nhất tới đối xử không thấy. Dù cho ở vương giả Seido cao trung bóng chày đội, cái đội ngũ này bên trong đối phương cũng đã là đội một thành viên trọng yếu sao? Ở Kazuaki cao trung huấn luyện viên xem ra, Kataoka huấn luyện viên sở dĩ sẽ như vậy sắp xếp, để vương tỷ hợp tác như vậy một nhánh đội ngũ đến thi đấu mục đích gì, có phải là vì bồi dưỡng vương tỷ? Nếu không, hắn thực sự là không nghĩ ra Kataoka còn có những đích lý do khác đáng giá vương giả Seido cao trung như thế bồi dưỡng vương tỷ thực lực, còn dùng nhiều lời sao? Nhìn như vậy lên, bọn họ muốn đem điểm số đuổi theo, e sợ vẫn đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Ngay ở Kazuaki cao trung huấn luyện viên âm thầm phỏng đoán thời điểm, trên sân phát sinh một cái để hắn trợn mắt ngoác mồm biến hóa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,